Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1280. Tiến đến xác minh, chương 1288. Tiến đến xác minh Đoạn Thu rất muốn biết chuyện thật muốn. Dù sao Nhạc Điệp công chúa chỉ dùng của mình máu tươi phục sinh. Mặc dù nàng bố trí chuẩn bị ở sau, nhưng Đoạn Thu huyết dịch khẳng định làm ra mấu chốt tác dụng. Không phải Nhạc Điệp công chúa sẽ không sớm như vậy liền phục sinh. Nữ bộc trưởng ở một bên cho Tiết Nguyệt căn cứ gọi điện thoại. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tiếp viện tới, mà Đoạn Thu thì rơi vào trầm tư. Nếu quả như thật là bởi vì chính mình huyết dịch, như vậy có lẽ trong máu của mình cất ở đây cái gì không biết năng lượng. Dù sao Đoạn Thu biết mình là chết qua một lần, hơn nữa lúc ấy đạt được huyết tộc công pháp thời điểm phi thường nhẹ nhõm. Rất dễ dàng liền hấp thu giọt máu kia, nếu như đổi thành những người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Không tại cái vũ trụ này phục sinh, chẳng lẽ là mình linh hồn nhanh biến mất thời điểm được đưa tới những tinh cầu khác? Ở bên kia kinh lịch luân hồi rồi. Nghĩ tới đây, Đoạn Thu luôn cảm giác bắt lấy một chút cái gì, nhưng lại phi thường mơ hồ. Lúc này Jenna số 0 đã cùng căn cứ câu thông hoàn tất, nàng nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ lập tức đi. Tới nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, ngươi thế nào? Ta không sao, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Ngươi cảm thấy có luân hồi sao? Luân hồi, Jenna số 0 nghe xong lắc đầu. Ta không biết, Đoạn Thu biết mình là hỏi không? Hắn thản nhiên nói, ta trên linh hồn có luân hồi ấn ký, nhưng cũng không phải là tại cái vũ trụ này. Điều này nói rõ vũ trụ của chúng ta cũng không có luân hồi. Hoặc là nói luân hồi cần kiến tạo, nếu như chúng ta đem vũ trụ so sánh một đài máy móc. Như vậy vũ trụ của chúng ta chính là thiếu khuyết luân hồi dạng này một cái chương trình. Mà lại thiếu khuyết phần cứng. Ta tựa hồ minh bạch cái gì? Nói thế nào? Jenna số 0 nghe xong trừng mắt mắt to tò mò hỏi. Nàng mặc dù là thánh cấp đỉnh phong cường giả, nhưng luân hồi chuyện này vẫn là tiếp xúc không đến. Lĩnh vực này liền ngay cả đã từng cấp chí tôn Đoạn Thu đều không có giải trừ đến. Lại càng không cần phải nói nàng. Thế giới này có rất nhiều vị diện, trong đó có vong linh vị diện. Có một loại phi thường cổ lão thuyết pháp là, vong linh vị diện là được kiến tạo ra, bọn hắn nghĩ kiến tạo một cái luân hồi. Sau khi chết nếu như tinh thần không bị diệt liền sẽ trùng sinh tại vong linh vị diện. Nhưng thất bại, cho nên liền biến thành bộ dáng bây giờ, dựa theo chủ nhân nói như vậy. Như vậy hiện tại rất nhiều vong linh vị diện đều là do lúc kiến tạo ra được đi. Jenna số 0 nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, đây chỉ là một loại phi thường cổ lão thuyết pháp, tóm lại ta phải nhanh lên một chút đột phá đến vương cấp. Chỉ có tại trong loạn thế sống sót mới có thể có cơ hội tiếp xúc đến những này. Nữ bộc trưởng nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nương đến Đoạn Thu trên thân nói, bất kể như thế nào, ta sẽ một mực bồi tiếp chủ nhân, không đến nửa giờ. Tiểu Mỹ cùng Zechariah liền đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Tiểu Mỹ nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nhào tới. Thân là Succubus tự nhiên là sẽ nghĩ phương nghĩ cách đến đẩy ngã Đoạn Thu. Chúng ta có chính sự, Đoạn Thu bất đắc dĩ nhìn xem ôm mình Tiểu Mỹ nói. Tiểu Mỹ hì hì cười một tiếng. Ta biết, Jenna đã nói cho chúng ta biết, dù sao cũng không nóng này. Chúng ta có thể xâm nhập trao đổi một chút lại xuất phát bị Tiểu Mỹ quấn nổi giận trong bụng. Xem ra muốn trước đem Tiểu Mỹ giải quyết mới được. Succubus muốn tăng lên nhất định phải cùng khác phái song tu. Mặc dù Tiểu Mỹ đã đột phá vương cấp, nhưng loại dục vọng này là không có cách nào chôn vùi. Mà lại Tiểu Mỹ đã là Đoạn Thu người, tự nhiên chỉ có thể cùng Đoạn Thu cùng nhau. Sau mấy tiếng, năm người tiểu đội xuất phát, cùng Tiểu Mỹ triền miên mấy giờ, cuối cùng mới làm xong. Bất quá Đoạn Thu cũng là có thu hoạch, hắn đột phá đến thánh cấp 7 đoạn, có một mỹ lệ Succubus làm bạn là tất cả nam tính mạo hiểm giả khát vọng nhất. Không chỉ có đẹp mắt còn đối tu luyện có trợ giúp, chúng ta cưỡi ám năng chiến cơ quá khứ. Dạng này sẽ an toàn rất nhiều, nữ bộc trưởng mang theo trước mọi người hướng sân bay. Về sau tiến vào máy bay sau liền hướng phía mục tiêu khu vực bay đi. Ngay tại lúc ấy Nhạc Điệp công chúa mộ địa cách đó không xa. Không phải công hội cũng không có khả năng đoán được là nàng. Căn cứ vệ tinh quay chụp đến hình tượng biểu hiện, tại một mảnh rừng rậm bên trong có đại lượng mạo hiểm giả hoạt động vết tích. Nhưng cũng không có quay chụp đến cái gì kiến trúc, đoán chừng là có trận pháp bảo hộ, phiến khu vực này vừa vặn cùng trên tình báo địa điểm giống nhau. Tiết Nguyệt đại bộ đội mặc dù đã rút lui thành Thiên Phong, nhưng ý nguyên lưu lại một chút đội ngũ, người mặc dù rất ít, nhưng đều là tinh anh, hệ thống tình báo thì càng không cần phải nói. Tiết Nguyệt và vài cái thành Thiên Phong đại công hội đều là cùng hưởng tình báo. Không nên xem thường thành Thiên Phong những cái kia đại công hội. Bởi vì đại lục sắp giải phong, cho nên những này công hội thế lực sau lưng sẽ nhảy ra. Liền trước mắt mà nói, mấy cái này công hội đều có vương cấp cường giả tọa chấn. Mà lại mỗi cái công hội đều có 5 tên trở lên. Tiết Nguyệt bởi vì phát triển quá nhanh, mà lại chiếm cứ long mạch chỗ này bảo địa. Cho nên cùng thành Thiên Phong cái khác công hội không có gì trên lợi ích xung đột. Mà lại kinh lịch tự do chiến tuyến sự tình về sau. Thành Thiên Phong công hội không có ai sẽ chủ động tới gây Tuyết Nguyệt. Ám năng chiến cơ tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Sau mấy tiếng 5 người liền đi tới phiến khu vực này. 5 người không có tiếp cận, mà là tại chỗ rất xa hạ xuống. Dạng này không dễ dàng bị phát hiện. Trước mắt cũng không biết Nhạc Điệp công chúa có phải hay không người một nhà. Cho nên tùy tiện quá khứ sẽ rất không hữu hảo. Nếu như Nhạc Điệp công chúa chỉ là mượn đoạn thu huyết dịch phục sinh không có bất kỳ cái gì khế ước tồn tại, kia muốn thu phục đoán chừng không có gì hy vọng. Dù sao Nhạc Điệp công chúa là trùng sinh qua, đã từng thực lực của nàng rất yếu, nhưng bây giờ lại khác biệt. Có thực lực cường đại tại tăng thêm thông minh đầu não. Trong loạn thế này rất dễ dàng thành lập một cỗ thuộc về mình thế lực. Tiểu Điệp, ngươi trước che giấu, bảo vệ tốt ngươi đoạn thu ca, Zekaraya nói. Không xác định đối phương có hay không vương cấp cường giả. Cho nên đoạn thu an toàn cuối cùng muốn. Tiểu Điệp huyễn hóa thành hồ điệp bay đến đoạn thu quần áo ngực. Nhìn như vậy đi lên liền cùng trang trí. Nếu như không phải mấy người biết, đoán chừng ai cũng đoán không được là vương cấp cường giả. Succubus tiểu Mỹ, vương cấp nhị đoạn cường giả. Không gian hệ ma pháp sư, viêm ma Zekaraya, vương cấp một đoạn, hỏa hệ ma pháp sư. Tăng thêm tiểu điệp chính là 3 tên vương cấp cường giả. Trừ phi gặp vương cấp cao giai. Nếu không thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mà ni liền xem như bị đối phương vương cấp vây quanh. Nương tựa theo 3 tên vương cấp cũng có thể kiên trì đến viện binh đến. Đi tới đi qua đi. Vận khí tốt chúng ta không cần chiến đấu. Tiểu Mỹ một bên chỉnh lý mái tóc dài của mình vừa nói. Theo càng ngày càng tiếp cận rừng rậm, tất cả mọi người tiến vào đề phòng trạng thái. Mà đoạn thu thậm chí lấy ra băng long kiếm đến phòng ngự. Chủ yếu là Nhạc Điệp công chúa tư liệu quá mức lợi hại. Không phải mấy người cũng sẽ không như thế khẩn trương, siêu cấp thông minh, mà lại tùy tùng đông đảo. Thậm chí trước khi chết còn thiết kế mình phục sinh kế hoạch. Liền xem như vương cấp cường giả đều không nhất định có thể bố trí ra đây hết thảy. Một không có đến vương cấp công chúa vậy mà làm được. Hết chương.